Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 14, quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quá đáng lắm. Minh Nhiên đẩy Thiên Hàn ra. Thở hổn hển. Tôi, Thiên Hàn chưa kịp tiếp lời thì Minh Nhiên đã chạy ùa vào phòng tắm. Ca, anh mau mở cửa ra cho em. Tiểu Anh vô lực ngồi ngay bên cửa. Uể oải kêu gào, ngồi đây làm gì? Thiên Hàn mở cửa ra. Tiểu Anh liền bật dậy. Anh đã làm gì Tiểu Nhiên Nhiên của em rồi? Tiểu Anh chống nạnh, chu môi đanh đá hỏi. Cậu ta là của anh, không phải của em. Thiên Hàn mặt lạnh nói. Hứ, anh quản được sao? Tiểu Anh đi vào trong. Tiểu Nhiên Nhiên của tớ ơi, cậu đâu rồi? Tiểu Anh à, đợi tớ một lát. Tớ trong đây này. Minh Nhiên nói vọng từ phòng tắm ra. Tiểu Nhiên Nhiên, tớ ghét anh ấy quá. Tiểu Anh ngồi phịch xuống giường than vãn. Sao vậy? Minh Nhiên từ trong phòng tắm đi ra. Bước lại gần Tiểu Anh. Anh ấy đáng ghét lắm. Cứ giành Tiểu Nhiên Nhiên của tớ thôi. Tiểu Anh bĩu môi. Anh ấy cứ cãi tớ mãi. Tiểu Nhiên Nhiên là của tớ mà. Có đúng không? Minh Nhiên ngại ngùng đỏ mặt. Từ từ ngồi xuống giường. Bảo bối của tớ. Để tớ ôm một lát. Tiểu Anh nhảy vô tới mà ôm Minh Nhiên. Tiểu Anh. Minh Nhiên ngỡ ngàng ngồi yên. Để tớ ôm một lát thôi mà. Tiểu Anh nũng nịu cầu xin. Tiểu Anh. Tiếng gầm gừ từ cửa phát ra. Thiên. Hàn. Minh Nhiên thở gấp quay đầu lại. Ca. Anh làm sao mà la lớn như vậy? Tiểu Anh vẫn không buông cơ thể Minh Nhiên. La lớn như vậy làm bảo bối của Tiểu Anh giật mình thì sao? Tiểu Anh buông ra. Hai tay nắn sờ sờ hai má của Minh Nhiên. Bảo bối của tớ. Cậu có sao không? Tiểu Anh quan tâm hỏi. Minh Nhiên bẽn lẻn lắc đầu. À, Tiểu Anh đột nhiên hét lên. Sao anh lại đánh mông em? Tiểu Anh khó chịu. Đi ra ngoài mau lên. Thiên Hàn xách Tiểu Anh ra ngoài. Cậu đúng là quá đáng. Minh Nhiên cũng chạy theo Tiểu Anh. Tiểu Anh, đợi tớ với. Minh Nhiên chạy theo phía sau. Cuối cùng cũng đuổi được Tiểu Anh xuống sân. Tiểu Nhiên Nhiên, cậu chơi với tớ đi. Tiểu Anh ngồi trên xích đu đợi Minh Nhiên đến. Được, cả hai chơi cùng. Rất vui vẻ. Tiếng cười râm rang phát ra. Thiên Hàn từ trong bước ra với hai cây kem trên tay. Lại ăn kem đi. Cả hai vẫn không chịu để ý, vẫn tiếp tục chơi đùa bỏ mặt Thiên Hàn. Tiểu Anh, Thiên Hàn đi tới. Ca, anh định đánh mông Tiểu Anh nữa sao? Đáng ghét, Tiểu Anh ủy uất nói. Anh xin lỗi, mau ăn kem đi, chảy hết bây giờ. Thiên Hàn đưa ra cây kem vị mà Tiểu Anh thích. Tha cho anh lần này thôi đó. Tiểu Anh giật lấy cây kem, quay qua chỗ khác tủm tỉm cười ăn. Cậu có muốn ăn kem không? Thiên Hàn ấp úng hỏi Minh Nhiên. Tớ muốn. Vậy, cho cậu. Thiên Hàn dụ ngọt, cậu không được giành với tớ nữa. Minh Nhiên ra điều kiện. Được, Thiên Hàn gật đầu chắc chắn. Cảm ơn cậu nha. Minh Nhiên cầm lấy cây kem mà cười. Liếm liếm vài cái. Ngon không? Ngon lắm, nhưng tớ thích dưa lưới hơn. Lần sau nhất định phải mua vị đó mới được. Vậy nhỏ này không đánh cũng tự khai. Thật tiện, từ trên phòng, Mẫn Kỳ đỏ mặt nhìn xuống. Không muốn, buông. Mẫn Kỳ phía sau bị Thiên Phong đẩy mạnh, áp đặt vào cửa sổ kính. Bà xã, Thiên Phong thở gấp, mấy đứa, nhỏ còn đang, chơi phía dưới. Ô ông xã đừng, Mẫn Kỳ rên gì, không phải như vậy làm em kích thích hơn sao? Bà xã, Thiên Phong nhay nhay vành tai của Mẫn Kỳ. Không, Mẫn Kỳ đột nhiên bị Thiên Phong bế lên. Bà xã, em thật chặt, Thiên Phong đẩy mạnh vào trong. Đừng, sâu quá, Mẫn Kỳ thở dốc. Ông xã, không chịu được nữa, tha cho bà xã, không chịu được nữa. Mẫn Kỳ hét lớn mà bắn ra. Bà xã, em bị thao đến ngất đi sao? Thiên Phong ôm cơ thể Mẫn Kỳ vào lòng. Vén mái tóc bị ướt đẫm bởi mồ hôi. Để lộ ra khuôn mặt bị hành đến đỏ ửng đang e ấp phía dưới. Coi bộ là bị thao đến đi vào hôn mê rồi. Bà xã, yêu em, Thiên Phòng hôn lên gò má ưng ửng đỏ của Mẫn Kỳ. A hi hi, di ti, hát ngắn thôi y, bình luận xíu đi, vốt nha, cách chương.